Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1135, Quân Vương Chi Huy. Rắc cắt, rồi rắc, rồi rắc rồi. Chi Chu quân vương đang ăn uống, ăn hết những cái kia chiến xa về sau, nó thể tích không ngừng tăng lớn, hình thể càng lớn cũng liền càng lợi hại. Đây là tất nhiên, theo trong chiến xa chạy ra ngoài chơi nhà cũng rất bi kịch. Nhện mặt người trách không đoạn nhà tơ, để chúng nó căn bản không có bất luận cái gì cơ hội công kích. Ao ao bị quấn biến kén, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Chi Chu quân vương bắt đầu ăn, mục tiêu khóa chặt, mục tiêu xác nhận, quả thực cũng là một tràng tai nạn. Vụn vặt lẻ tẻ mấy chi đội ngũ tiến lên khiêu chiến, để cục diện càng ngày càng khó lấy khống chế. Bốn phía phòng ngự lồng ánh sáng biến mất, Chi Chu quân vương thể tích biến đại, nhân mặt Chu tiểu đệ số lượng càng nhiều. Tô Tranh nhịn không được chửi một câu, biến thái, những vật này đánh như thế nào nha? Boss thực lực càng ngày càng mạnh, để rất nhiều người chơi tâm lý đều không cơ sở. Mà trước mắt chỉ còn lại có hai cái đoàn đội còn có chiến đấu năng lực. Bà La Đa, Khinh Cuồng Lưu Tô, Lão Ca, chúng ta cái gì thời điểm phía trên? Tô Tranh đã không có nhiều tính nhẫn nại. Tô Dương nói, chờ một chút, còn không có thăm dò Chi Chu quân vương thực lực. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Một bên khác, Tu Tá Nam có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn cùng Tô Dương có đổ ước, thua không nổi a, bà La Đa lão đại, chúng ta lên trước a, không phải vậy thì không có cơ hội. Tốt a, mọi người chuẩn bị, bà La Đa không tiếp tục do dự, hiệu lệnh nhân mã đi về phía trước tiến, toàn đoàn trên dưới, hơn một vạn người, một chiếc chiến xa cũng không có phân phối, bọn họ không có sử dụng chiến xa. Mà chính là lựa chọn sáp lá cà. Chiến đấu bắt đầu thời điểm, vừa vặn là buổi tối 20 điểm chỉnh. Màu trắng trong suốt lồng ánh sáng đem chiến trường bao phủ. Ngoại nhân chỉ có thể quan chiến không thể tiến vào. Nói tóm lại thì là không thể ra tay quấy nhiễu. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Bảo hộ Monty Lạp Khắc đại nhân. Chi Chu quân vương lại động. Hai con mắt phóng xạ lết. Hướng bốn phía bắn phá, lết thương tổn vượt qua 300.000 cộng, cũng chỉ có tinh anh MT có thể gánh vác. Toàn đoàn 10.000 nhiều người cấp tốc hướng hai bên tách ra. Lấy tốc độ nhanh nhất đem tia laser né tránh. Bà La Đa Tàng Tu Di các loại một đám thần cấp người chơi cấp tốc xông lên trước. Ào ào đối Chi Chu quân vương phát động tiến công, triệu hoán thuật. Tàng Tu Di đem chính mình tất cả sủng vật triệu hoán đi ra. Hết thảy bốn đầu sủng vật, một đầu á thần cấp, ba đầu tiên cấp hy hữu, thực lực cường đại, báo tuyết, vẫn tinh thuật, hồng liên bạo đạn, các pháp sư thương pháo sư cũng hành động, không ngừng ném đại ma pháp đại kỹ năng. Bọn họ mục tiêu không phải Chi Chu quân vương. Mà chính là Chi Chu quân vương đằng sau lít nhà lít nhít nhện mặt người. Trước tiên đem tiểu quái thanh lý mất mới có phần thắng. Chi Chu quân vương cái này boss thiết lập rất có ý tứ. Bình thường lúc, chỗ hắn tải, chủ động tiến công, hình thức, làm tiếp cận chỉnh điểm thời điểm. Hắn sẽ tự động hoán đổi đến, phòng thủ phản kích, hình thức. Nếu như lúc này thời điểm người chơi phát động công kích. Vừa tiến vào chiến đấu, nó hình thức thì cắt không trở lại. Phòng thủ phản kích, theo mặt chữ phía trên liền có thể nhìn ra. Nó không sẽ chủ động xuất kích. Tia laser, trừ tia laser, Chi Chu quân vương tạm thời sẽ không sử dụng nó bất luận cái gì kỹ năng. Lít nhà lít nhít nhện mặt người xông tới. Mấy trăm tên hỏa pháp sư tại chỗ thả tường lửa. Tất cả mọi người đứng tại trong lửa. Cứ như vậy, tơ nhện hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhện mặt người không ngừng bị giết. Trên trận tình huống một mảnh rất tốt. Lão ca, không được a, bọn họ tốt muốn biết đấu pháp. Tô Tranh khẩn trương lên, nếu như bà La Đa thắng lợi, cái kia chính mình lão công trong tay thần khí sẽ phải không có. Hiểu được đấu pháp cùng không hiểu được đấu pháp, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Ngắn ngủi một chút thời gian, nhện mặt người toàn treo, Chi Chu quân vương lượng máu cũng giảm đến 95%. Mà bà La Đa hoàn đội, tử vong nhân số còn không có vượt qua 500 người. Dừng tay, đều dừng tay, bà La Đa lớn tiếng kêu lên. Cái này thời điểm, Chi Chu quân vương lượng máu đã hạ xuống đến 90%. Nó công kích mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng mặt ngoài thân thể lại bịt kín một tầng hồng quang. Từ giờ trở đi, tất cả công kích đều sẽ bị nó thương tổn gấp bội phản xạ trở về. Tia laser một khắc không ngừng bắn phá. Cái đồ chơi này tốc độ cực nhanh, muốn né tránh chỉ có thể sớm làm tốt dự phán. Bà La Đa đoàn đội nhân số quá nhiều, trốn tránh lên vô cùng không dễ dàng, mà không bị Les công kích, điểm chỉ có mấy cái như vậy. Trên cơ bản một chuỗi Les bắn ra, chí ít nằm xuống mười mấy cái. Bà La Đa ngồi cưỡi tiên cấp hy hữu tọa kỵ, cái thứ nhất hướng Chi Chu quân vương chạy đi. Ngoài ra còn có mấy cái tinh anh MT ngồi cưỡi cao cấp tọa kỵ theo sau. Bà La Đa tự thân là chiến sĩ, cho nên cũng là MT, hơn nữa còn là siêu cấp cường lực MT. Bắn ra, một đạo laser bắn tới, bà La Đa ngưng tụ quang thuẫn đón đỡ. Oanh, 1992-86, đỏ như máu mức thương tổn theo bà La Đa trên đầu bay ra. Thương tổn phi thường cao, cũng chỉ có bà La Đa loại phản ứng này siêu cường người chơi mới có thể như thế kịp thời ngăn trở. Les công kích, cho dù ngăn trở vẫn là rơi rất nhiều máu, gần 200.000 A, trị liệu điên cuồng soát máu, trong nháy mắt đem bà La Đa lượng máu đỉnh đầy. Bà La Đa vọt tới boss phụ cận, sau đó bỗng nhiên phất tay đánh ra từng đạo kim sắc trưởng ấn cùng quyền ảnh. Nàng phương thức công kích thật đúng là đặc biệt. Bà La Đa công kích đánh vào Chi Chu quân vương trên thân vẫn chưa xuất hiện bắn ngược. Bắn ngược hiệu quả tựa hồ chỉ là nhằm vào viễn trình phát ra. Ta đến khiêng boss, đánh dụng tầng này bắn ngược lồng ánh sáng. Bà La Đa lớn tiếng nói. Boss đem cừu hận chỉ hướng bà La Đa. Bà La Đa không chết, Chi Chu quân vương thì sẽ không công kích người khác. Cái này vì đoàn đội chiến thắng Chi Chu quân vương cung cấp khả năng. Phía sau có một đám vú em cho bà La Đa tăng máu. Bà La Đa hiện tại khẳng định là không chết. MT gánh vác boss công kích, cận chiến chiến sĩ toàn bộ xông tới, hướng về boss phát động cường công. Boss tầng ngoài lồng ánh sáng màu đỏ lung lay sắp đổ. Độ mềm và dai tại thẳng tắp hạ xuống. 30 giây sau, Chi Chu quân vương trên thân đùng đùng, sao không rớt, toát ra một trận khói đen. Trên thân bắn ngược năng lượng hộ cháo biến mất. Trên đầu máu đo một cái tử giảm đến 10%. Hết hết hết, Tô Tranh một tiếng ai thán. Đều nhìn không được. Tô Dương bị hắn tức giận vui, nói ra, hết cái gì? Cái này cũng không phải chân huyết. Chân huyết, có ý tứ gì? Tô Tranh chà chà ánh mắt, nhìn kỹ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chi Chu quân vương trên đầu lượng máu xác thực giảm đến 10%. Bất quá đó là bởi vì Chi Chu quân vương vứt bỏ mặt ngoài thân thể một tầng rách dưới áo ngoài. Thân thể thu nhỏ một vòng. Vừa mới Tô Tranh nhìn đến lượng máu, chỉ là Chi Chu quân vương vứt bỏ không muốn bề ngoài xác. Thu nhỏ một vòng Chi Chu quân vương, trên đầu lượng máu thình lình biểu hiện 100%. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chi Chu quân vương vứt bỏ bề ngoài xác nổ tung. Bà La Đa cùng tất cả cận chiến chiến sĩ đều bị nổ thượng thiên. Chờ rơi xuống đất, lượng máu đến cùng, chết hết, đoàn đội thành viên đều xem ngốc. Mục sư tranh thủ thời gian kéo người, Tiếp tục đánh, bà La Đa lớn tiếng nhắc nhở. Đoàn đội thành viên như ở trong mộng mới tỉnh. Vũ em bắt đầu phóng thích kỹ năng phục sinh. Hàng phía trước MT lại đứng lên, sau đó cấp tốc đem Chi Chu quân vương vây quanh. Chi Chu quân vương chỉ là cởi xuống một tầng xác, căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lượng máu còn khôi phục đi lên, biến thành 100%. Cái này có thể nói là Chi Chu quân vương cái mạng thứ hai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.